Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, trở thành nội môn đệ tử. Bốn phía khiếp sợ bầu không khí nhường Trình Thanh Hàn đột nhiên tỉnh táo lại. Trình Thanh Hàn âm thầm xóa sạch một vệt mồ hôi lạnh. Lúc này mới vang lên. Chính mình đây chính là tại Đại Dư Quốc nhân khẩu tối đa Lạc Nhật Thành. Mà không phải làm ban đầu Tư Quý Trấn. Trong 2 năm qua một mực quá tùy ý. Hoàn toàn quên phòng bị. Con mắt khẽ híp một cái. Trình Thanh Hàn nhìn về phía thủy tinh mắt trái lặng yên hiện lên một cái hình vẽ. Kim sắc, hắc sắc, tử sắc, lam sắc, thanh sắc. Thủy tinh nhan sắc dĩ nhiên rất nhanh lui về. Mọi người còn không có từ thủy tinh phát sinh kim sắc bên trong tỉnh táo lại. Đã có người kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Thủy tinh hư. Hiện tại là thanh sắc. Một tiếng này âm xuất hiện. Mọi người nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Tất cả mọi người vội vã cuống cuồng mà nhìn xem thủy tinh. Rất sợ giờ khắc này là ở nằm mơ. Kim sắc tư chất. Loại tình huống này quá không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn căn bản không có tiếp xúc được. Muốn là trước mắt thật xuất hiện như thế một vị. Bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có nhìn lầm. Thủy tinh thật là thanh sắc. À, vừa rồi ta xuất hiện ảo giác sao? Hù chết ta. Ta đi, kim sắc, vừa rồi thật đem ta dọa cho giật mình. Cái này muốn thực sự là kim sắc. Phỏng chừng tông môn khác đều muốn điên. Vẫn còn may không phải là. Bằng không trong lòng ta không công bằng. Bạch Lộ Hạm kinh ngạc nhìn thủy tinh. Nàng cũng hoài nghi mình đang nằm mơ. Nàng coi như thất trưởng lão hỗ trợ chủ trì hàng năm đệ tử tuyển chọn. Chưa bao giờ phát hiện qua thủy tinh tư chất chắc thí nhan sắc vẫn còn có rút lui trở về. Nhưng mà, cái này cảnh tượng kỳ dị vẫn sống sờ sờ mà tại trước mắt mình xuất hiện. Lúc này trong lòng nàng ngũ vị tạp trần. Rất là hy vọng Trình Thanh Hàn thực sự là kim sắc. Thật là, vừa muốn hắn không phải kim sắc. Mà ngay tại lúc này thanh sắc, Lý trưởng lão gặp Bạch Lộ Hạm không có động tĩnh. Đi tới, nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói. Thất trưởng lão, người này tư chất cũng coi như qua. Thanh sắc, trung thượng chi tư. À, chờ một chút. Bạch Lộ Hạm phục hồi tinh thần lại. Hít thở sâu một hơi. Vẻ mặt phức tạp nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Hướng phía sau chúng đệ tử đưa tay ra nói. Trở lại một khối tư chất chắc thí thủy tinh. Mọi người từng cái kinh ngạc nhìn về phía Bạch Lộ Hạm. Đây là nói nàng hoài nghi trước đó kết quả khảo nghiệm mới là đúng không? Nghĩ tới đây, mọi người cũng đều từng cái ngừng thở. Vẻ mặt không hiểu nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Thất hoàng tử kiếm mi tà phi nhập tấn. Con mắt trừng rất lớn. Ánh mắt như là đóng vào thủy tinh bên trên. Tiểu điệp hai tay tay phải bưng miệng ngực. Vẻ mặt kích động nhìn lấy thủy tinh. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Bạch Lộ Hãm. Âm thầm thở phào một cái. Suýt chút nữa gặp phải đại họa tới. Một khi bị người ta biết tư chất sự tình. Nói vậy rất nhiều người hội thuận mạn tìm tòi dưa. Tìm ra hắn tới. Dù sao, toàn bộ thiên hạ, tư chất đạt được kim sắc. Cũng liền hai người. Bất quá, hiện tại nha Trình Thanh Hàn mỉm cười. Đưa tay lần nữa khoát lên tư chất chắc thí thủy tinh bên trên. Vô sắc, xích sắc, cam sắc, hoàng sắc, lục sắc, thanh sắc, nhan sắc vừa đến thanh sắc. Hơi ngừng, bốn phía vang lên một mảnh bật hơi âm thanh. Tất cả mọi người thở phào một cái. Thất hoàng tử trong con ngươi mơ hồ có chút thất vọng. Bạch Lộ Hạm chân mày to gắt gao nhíu lại. Hướng phía sau lần nữa đưa tay ra nói. Trở lại. Không đến. Ta chơi chán. Khảo nghiệm lại cũng là thanh sắc. Trình Thanh Hàn vẻ mặt không nói nhìn lấy Bạch Lộ Hãm. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Có phải hay không cần phải chính mình lại để cho thủy tinh chắc thí ra kim sắc mới bằng lòng bỏ qua? Lý trưởng lão thấy thế. Cũng nói. Thất trưởng lão. Vừa rồi đây tuyệt đối là tư chất thủy tinh xảy ra vấn đề. Ta chưa từng có xem qua tư chất chắc thí phương diện màu sắc đi còn có thể chạy trở lại. Hơn nữa, đây chính là kim sắc, là đỉnh cấp tư chất. Toàn bộ thiên hạ cũng liền hai người kia mới đạt tới. Đây là không tranh sự thực. Hắn thật muốn có cái này tư chất. Làm sao có thể lớn như vậy còn không có tu vi? Bạch Lộ Hạm nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Hàm răng hơi hơi cắn môi hồng. Trầm ngâm hồi lâu. Nói. Lý trưởng lão nói là. Ta chấp niệm. Nói. Bạch Lộ Hạm nhìn về phía Tiểu Điệp nói. Tiểu Điệp. Ngươi tùy ý đánh một bộ 10 chiêu chiêu thức cho hắn xem. Nếu như hắn có thể đủ nhớ kỹ 2 chiêu trở lên. Liền thu hắn vì nội môn đệ tử. Tiểu Điệp theo lời đánh 10 chiêu quyền thức. Trình Thanh Hàn rất dễ dàng đĩa. Mà. Liền đem phía trước 3 chiêu đánh ra tới. Bạch Lộ Hạm thấy thế. Khẽ thở dài một cái. Hôm nay sự tình Ba Vân quỷ quyệt một ít. Suýt chút nữa để cho nàng trái tim nhỏ có chút không chịu nhận. Hướng một nữ đệ tử chỉ Trình Thanh Hàn. Bạch Lộ Hạm nói. Dẫn hắn đi tông môn sự vụ sở nhận lấy trang phục. Sau đó an bài nơi ở. Nữ đệ tử vội vàng hướng đi Trình Thanh Hàn. Làm cái mời tư thế. Trình Thanh Hàn hiểu ý. Sẽ phải rời khỏi. Bạch Lộ Hạm lần nữa gọi lại hắn. Lắc lắc trong tay ngoại môn trưởng lão làm bằng đồng lệnh bài nói. Tư chất ngươi tại trong nội môn đệ tử. Vừa không có tu vi. Về sau ngay tại ta Bạch Lộ Hạm dưới đỉnh tu luyện. Đây là ngươi lệnh bài. Ngươi đã có năng lực này trở thành nội môn đệ tử. Căn bản không cần đến đi cửa sau. Trình Thanh Hàn trợn mắt chừng một cái. Cái gì gọi là đi cửa sau? Cái này rõ ràng là các ngươi tông chủ mộ Hàm Hương giao cho ta. Bất quá, Trình Thanh Hàn cũng không có biện giải. Mộ Hàm Hương cho hắn ngoại môn trưởng lão làm bằng đồng lệnh bài. Cũng chẳng phải chính là không hy vọng hắn ở nhà trướng mắt. Ngược lại đều là tại Lưu Ly Tông. Còn như là ngoại môn trưởng lão vẫn là nội môn đệ tử. Căn bản cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Đối với hắn mà nói, gặp Trình Thanh Hàn cũng không có phản bác chính mình. Bạch Lộ Hạm lúc này mới thả hắn ly khai. Trình Thanh Hàn tại nữ đệ tử xuống. Tại tông môn sự vụ sở nhận lấy 2 bộ trường bào màu lam. Lại tùy tùng nữ đệ tử tìm được cái gọi là nơi ở. Một cái nhà cung điện sang trọng một gian phổ thông xương phòng. Đây là thất trưởng lão nơi ở. Ngươi về sau liền ở nơi này. Nữ đệ tử sẽ phải rời khỏi. Trình Thanh Hàn gọi lại nữ đệ tử hỏi. Các ngươi thất trưởng lão an bài ta ở nàng nơi ở. Là không phải cố ý chuẩn bị cho ta tiểu hài xuyên. Nữ đệ tử yên lặng cười nói. Sư huynh, quá lo. Chúng ta tông môn có thất đại trưởng lão. Mỗi cái trưởng lão dưới cờ đều quản lý một nhóm nội môn đệ tử. Những thứ này nội môn đệ tử đều ở tại trưởng lão một chỗ. Dễ dàng cho dốc lòng dạy bảo. Đây là hiếm thấy vinh dự. Trình Thanh Hàn thở phào một cái nói. Vậy được rồi. Người có thể đi. Nữ đệ tử vừa ly khai. Trình Thanh Hàn liền chuẩn bị tại đi chung quanh một chút quen thuộc hoàn cảnh. Tiểu Điệp vội vã đi qua tới. Nhìn thấy Tiểu Điệp. Trình Thanh Hàn khí liền không đánh một chỗ ra. Đang muốn giáo huấn nàng. Tiểu Điệp nói. Cô ra. Tông chủ phân phó. Ngươi thân là ngoại môn trưởng lão sau đó. Buổi tối phải đi về ở. Như vậy thì sẽ không để cho người hiểu lầm cô ra cùng tông chủ phu thê bất hòa. Nói xong, Tiểu Điệp cũng không đợi Trình Thanh Hàn bằng lòng. Xoay người cũng nhanh bước ly khai. Tại trong tông môn chung quanh đi dạo một phen. Mãi cho đến hoàng hôn. Trình Thanh Hàn mới mướn một chiếc xe ngựa. Hướng phía mộ Hàm Hương nơi ở trở về. Trở về thời điểm. Mộ Hàm Hương đã đợi tại bên cạnh bàn. Trên bàn đã bày đầy thức ăn. Mộ Hàm Hương ngồi ở chủ vị. Trình Thanh Hàn tọa ở bên tay phải của hắn hạ. Hai người mỗi người trầm mặc bắt đầu ăn. Mãi cho đến ăn xong. Mộ Hàm Hương mới hỏi. Hôm nay đi tông môn. Thế nào? Làm việc không có. Hôm nay không làm việc tình. Liền đi dạo mấy lần. Trình Thanh Hàn đáp. Mộ Hàm Hương đứng lên nói. Bất kể dạng nào, người phải nhanh một chút học được một ít công việc hàng ngày. Riêng là những cái kia lễ nghi. Không muốn ỷ là phu quân ta liền tùy ý làm bậy. Bằng không bị ta biết, ta sẽ không khách khí với ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương hướng phía gian phòng đi tới. Trình Thanh Hàn tự giễu cười một tiếng. Chính mình người tông chủ này thê tử.